90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, ta có hóa đơn, các ngươi có không? Lý Thiếu Cẩn âm thầm bật cười, chỗ này thật vẫn thích hợp nàng đâu. Tiếp thì có một nam tử trẻ tuổi thanh âm nói, thôi, người này hồ đồ ngu xuẩn, ngươi hay là đi khu tạm giam tư quá đi. Ngươi bây giờ chính là nhiễu loạn công cộng trật tự, không cần xin ta nữa. Nói xong hắn kêu những người bên cạnh, lần này thật đưa qua, không cần lại xác nhận, ta không đi, thật xin lỗi đồng chí, nữ nhân này có bệnh, ngài đừng để ý tới nàng, nên đi hình thức vẫn là phải đi. Ngay tại Cố Mộng không nhịn được muốn nổi điên thời điểm, Lý Giai Minh tiến vào, cảnh sát mặc thường phục nhìn Lý Giai Minh một cái, không lên tiếng, Lý Giai Minh một bên chạy chậm, vừa nói, rất nhanh thì đến phá án cảnh sát mặc thường phục trước mặt. Sau đó nói, ngài không muốn cùng nàng vậy so đo, ta là cục vệ sinh Lý Giai Minh. Nói xong, cầm ra danh thiếp của mình đưa cho cảnh sát mặc thường phục. Thật ra thì Lý Giai Minh tiểu khu, nhìn một cái thì không phải là người bình thường có thể ở. Cảnh sát mặc thường phục bao nhiêu cũng sẽ cân nhắc người hiếm nghi thân phận. Dẫu sao còn không có định tội, Lý Giai Minh quan chức không cao không thấp, khả năng không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng là kia cái tiểu khu trong, người không thể xem bề ngoài a. Hơn nữa hắn vốn là muốn thẩm, tạm giữ đối hắn cũng không có gì hay xử. Cảnh sát mặc thường phục lại nhìn Cố Mộng một cái. Cố Mộng thần sắc mặc dù không chịu phục, nhưng nhìn Lý Giai Minh ở, không nói gì. Cảnh sát mặc thường phục lại ngồi xuống. Tên họ, tuổi tác, quê quán, gia đình địa chỉ, đơn vị làm việc, chờ những thứ này cũng hỏi xong. Cảnh sát mặc thường phục nói, bây giờ có người cáo các ngươi trộm cắp, chúng ta phá án nhân viên cũng từ ngươi hai người trong phòng lục ra được tang vật. Các ngươi hai cái có cái gì muốn giao phó? Cố Mộng giận đến siết chặt quả đấm. Đó là cái gì tang vật? Liền mấy chai đồ trang điểm, mấy cái đầu đồ trang sức, một ít lẻ tẻ vật nhỏ liền kêu tang vật. Đó vốn chính là nhà chúng ta đồ. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười cười một tiếng, không có nhìn Cố Mộng. Nàng trước mặt, cái đó Vương Tỷ đã ngồi xuống. Lý Thiếu Cẩn nói, cảnh sát mặc thường phục đồng chí, chúng ta cũng bắt đầu đi. Chính là cái này chó má, đều là nàng hãm hại ta. Đó là chúng ta nhà đồ, làm sao lại thành nàng? Giọng hay là phách lối như vậy a? Là Cố Mộng biết là Lý Thiếu Cẩn tới, cho nên bắt đầu chỉ trích Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn còn chưa lên tiếng, nàng trước mặt Vương Tỷ trước nói, các ngươi là người một nhà, có muốn hay không trước điều chỉnh. Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có nói chuyện. Lý Giai Minh nói, điều chỉnh, điều chỉnh. Sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, mẹ ngươi cũng không cầm ngươi thứ gì, đó không phải là đều là đồ trong nhà, cho nên bọn họ chiêu số cũng là bởi vì là một cái nhà ở, không thừa nhận là được. Lý Thiếu Cẩn nhìn Vương Tỷ nói, đồng chí, những thứ này đều là chính ta bỏ tiền mua, ta có hóa đơn cùng cửa hàng tổng hợp hóa đơn. Hơn nữa những thứ đó đều là ta tháo phong, phía trên nhất định là có ta giấu vân tay, nếu không bọn họ đồ vật trong phòng, ta cũng không có đi qua, tại sao có thể có ta giấu vân tay đâu, còn mỗi một dạng đều có, ta nghĩ, coi như là một căn phòng ở, ta đồ ném, cũng có thể tìm về đi. Nói xong, từ trong túi sách cầm ra chuẩn bị xong hóa đơn, đặt ở Vương Vi trên mặt bàn. Chính ta chụp hình, cái này các ngươi cần lưu tồn đi. Cho nên đây là chứng cứ, coi như cục cảnh sát ném đều vô dụng. Nàng còn có, còn nữa, có thể chứng minh đồ là mình chứng cứ, không chỉ hóa đơn. Mới vừa Lý Thiếu Cẩn báo án thời điểm, cảnh sát mặc thường phục đã thái ghi qua dấu vân tay. Tương lai cũng sẽ trở thành chứng cứ. Vương tỷ trước kia chính là không coi trọng Lý Thiếu Cẩn cái đó nữ cảnh sát mặc thường phục. Bây giờ vẫn cảm thấy đứa nhỏ này chuyện bé xé ra to. Nhưng là nàng không khỏi không thừa nhận. Những thứ này chúng ta giám định khoa sẽ thẩm tra. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, giống như là không có quá để bụng dáng vẻ. Sau đó nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Vậy thì các ngươi hai cái cũng có hóa đơn có thể làm bằng chứng. Đây cũng là ở gián tiếp nói cho Cố Mộng. Không phải nàng nói là nàng, chính là nàng, ngươi phải có chứng cứ. Mà Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng dĩ nhiên không có. Lý Oánh Tuyết bị sợ sắc mặt đều trắng. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh. Nhìn thấy đi, đây chính là ngươi mới vừa nói ta không bẩn thỉu. Cuối cùng bọn họ ngay cả hóa đơn cũng không lấy ra được. Bây giờ ta có thể chứng minh đồ là ta đi. Cho nên nàng báo cảnh sát, chính là vì cùng hắn chứng minh những vật này là nàng. Cũng là bởi vì hắn mới vừa rồi không có hướng nàng. Nàng bắt đầu trả thù. Lý Giai Minh dùng khó hiểu con mắt quang nhìn về phía trước. Thiếu Cẩn, vậy ngươi mới vừa rồi làm sao không lấy ra? Cần phải lấy ra mới tin tưởng. Vậy hắn cùng cảnh sát có cái gì khác nhau? Lại không cảnh sát công chính. Lý Thiếu Cẩn nói, ta chỉ hỏi ngươi. Bây giờ ngươi thấy rõ chứ? Đồ rốt cuộc có phải hay không ta? Cố Mộng vào lúc này phục hồi tinh thần lại nói. Vậy cũng không thể nói ta trộm đi. Đó là ta nhà, ta nhường ngươi mua. Làm sao? Không được sao? Là, nàng là mẹ. Nàng nhường nàng mua thứ gì đều có thể. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên liền cười. Nhìn về phía Lý Giai Minh. Cho nên ba, ta hỏi ngươi một lần nữa, những thứ này rốt cuộc có phải hay không ta? Mới vừa ở trong phòng, Cố Mộng nói chém đinh chặt sắt, Lý Thiếu Cẩn không có này những thứ này. Nhưng là bây giờ nàng đổi lời nói, là nàng nhường Lý Thiếu Cẩn mua, mà Lý Giai Minh lại là hiểu như vậy. Cố Mộng, Lý Giai Minh mặt lập tức trở nên xấu hổ đỏ bừng. Hắn đầu tiên là hận thiết bất thành cương nhìn Cố Mộng. Sau đó lấy lòng nói. Thiếu Cẩn, ngươi có chuyện chúng ta trở về nói. Lần này ba thay ngươi làm chủ. Cho nên Lý Giai Minh nơi này. Lý Thiếu Cẩn đã giải thích chính mình. Nàng châm biếm nhìn về phía Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Vậy thì các ngươi đồ sao? Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng biết Lý Giai Minh ý. Không cam lòng siết chặt quả đấm. Nhưng là không ai dám lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn càng một mặt nghiêm nghị. Giống như là không y theo không buông tha. Hết sức ác liệt. Lúc này đột nhiên một cái thanh âm nói. Các ngươi cũng là người một nhà. Chuyện này, chúng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể chính mình điều hòa. Nói xong nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngươi cái này thật phải nói trộm, cũng không tốt phán định, bởi vì bọn họ là người một nhà thôi. Là cái đó nữ cảnh sát mặc thường phục Vương tỷ đang nói chuyện. Nàng lúc nói chuyện, mặc dù giọng bình thường, nhưng là chân mày một mực nhăn, không quá đối gặp người dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ buồn cười. Này cảnh sát mặc thường phục cảm thấy nàng nhỏ nói thành to sao? Thật giống như thật không phải là mình ảo giác, nhằm vào nàng đâu. Lý Oánh Tuyết lúc này cũng phát hiện Vương Lệ ngữ khí không đồng ý. Nàng nói, tỷ, chúng ta có lời gì? Nói ra liền tốt lắm. Ngươi nhìn người một nhà, ngươi đây không phải là rõ ràng ở vu hãm ta cùng mẹ sao? Vương Vi lại nói, liền mấy thứ đồ này, không có ba người, ngươi cũng không có tiền mua đi. Lý Oánh Tuyết nghe ánh mắt lại một lượng. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước nhàn nhạt cười. Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng, cũng đang chờ nàng số tiền này là từ đâu tới đâu. Khăng khăng không nói, nàng nhìn Vương Lệ nói. Đầu tiên, những thứ này mua đồ tiền, không phải bọn họ cho ta, là chính ta tiền. Còn nữa, ta báo án thời điểm nói, không chỉ những thứ này, còn có 8.000 đồng tiền cũng ném money, đồ cũng không trọng yếu. Bởi vì là người một nhà, rất khó phán đoán thuộc về trộm cắp, nhưng là 8.000 khối nhưng là thuộc về số tiền lớn. Người một nhà cũng phải hỏi rõ ràng. Hết chương.